Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, lại không từ bi. Sáng sớm hôm sau, trời sáng khí trong, Uchiha Aozora tại đồng hồ sinh học hướng dẫn xuống đúng giờ rời giường. Rửa mặt làm mông thưởng thức mỹ nhan tam liên. Aozora liền thay đổi vải nhỏ giáp, đeo lên băng đô bảo vệ ra cửa. Hắn đầu tiên là đến thường ngày cùng gai thể dục buổi sáng địa phương chừa cho hắn cái tin tức. Sau đó tại mua tốt bữa sáng đi Hokage lâu tập hợp. Đến nhiệm vụ đại sảnh, Aozora nhìn thấy hưng phấn dị thường Aya cùng với hiếm thấy tinh thần Hayate. Aozora, người đến chậm, Aya không nhịn được nói. Aozora ngẩng đầu nhìn xuống trong đại sảnh đồng hồ treo tường. Nói, mới 7 giờ 45. Lão sư cũng chưa tới đây. Chính nói chuyện gặp, Aburame Shibi chạy tới hắn phía sau. Nói, ta đến, bởi vì là lần thứ nhất chấp hành cấp C nhiệm vụ. Bởi vậy đội 3 nhiệm vụ xác nhận đại quyền lại giao cho đạo sư trên thân. Đẩy 2 phút đồng hồ, đội 3 xác nhận cái thứ nhất cấp C nhiệm vụ. Aozora cầm thẻ số, chạy tới phòng hồ sơ lấy nhiệm vụ quyển trục. Lấy được quyển trục về sau, Aozora mở ra xem, là cái tiêu diệt nhiệm vụ. Cái này vượt quá Aozora dự kiến. Hắn tưởng rằng vừa bắt đầu sẽ xác nhận chút hộ tống nhiệm vụ à. Dù sao tiêu diệt khẳng định sẽ dính đến giết người. Mặc dù xem như ninja đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng Aozora vẫn cảm thấy có chút đột nhiên. Đối với manh tân, không nên nhiều một chút quan tâm sao? Mang không hiểu tâm tình, Aozora đem nhiệm vụ quyển trục giao cho Aburame Shibi. Aburame Shibi nhận lấy quyển trục, nhìn một lần nói thẳng. Lần này xác nhận nhiệm vụ là tiêu diệt đạo tặc. Cụ thể công việc trên đường lại nói. Bây giờ cùng ta đi. Nói xong, hắn đem quyển trục ném cho Aya. Sau đó dẫn đầu đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Ba người vội vàng theo sát Aburame Shibi. Trên đường, Hayate cùng Aya đổi nhìn xuống quyển trục. Đối nhiệm vụ có hiểu rõ nhất định. Khoảng cách làng lá 200 km bên ngoài có một cái thôn xóm. Nơi đó có núi có nước còn có rừng cây nhỏ. Thôn dân mặc dù là người bình thường, nhưng dựa vào núi, ở cạnh sông, sản vật phong phú, tạm rời xa chiến loạn, sinh hoạt vui vô biên. Nào nghĩ tới gần nhất đột nhiên toát ra một cỗ đạo tặc. Bọn họ chiếm cứ thôn trang không xa đại sơn, cướp bóc lui tới thương gia, đem người trong thôn xem như gia súc đến chăn nuôi. Mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn trước đến lấy tiền, thậm chí cướp nhân thê nữ. Người trong thôn cuối cùng nhẫn nhịn không được, thế là hợp lại kiếm đủ tiền thưởng, điều động một thanh niên đi tới làng lá thông báo ủy thác nhiệm vụ. Chạy vội giữa khu rừng trên đường nhỏ, Aburame Shibi không có tình cảm âm thanh tại ba người bên tai vang lên. Nghe kỹ, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt đạo tặc. Theo nhiệm vụ trên quyển trục đó có thể thấy được địch nhân lúc cùng hung cực ác đạo phỉ. Bọn họ thiêu giết cướp giật, việc ác bất tận. Bởi vậy các ngươi không cần đối với bọn họ có bất kỳ lòng từ bi. Mà còn, thân là ninja, giết người là chuyện thường ngày. Chỉ cần ngươi còn muốn làm ninja, cửa này nhất định phải qua. Nói xong, hắn liền lại không nói nhảm, vùi đầu đi đường. Ba người cũng yên lặng suy nghĩ cái này Aburame Shibi lời nói. Chính mình làm trong lòng kiến thiết, thế cho nên đối mặt khác hẳn với trong thôn phong cảnh. Ba người cũng không có mảy may tâm tư đi nhìn, không có thật tốt thưởng thức ngoài thôn mỹ cảnh. 200 km đối ninja đến nói cũng là không gần khoảng cách. Đội ba mọi người một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại giữa trưa ngày thứ hai lúc cuối cùng chạy tới cái thôn kia rơi. Đứng tại trên đỉnh núi, đội ba nhìn về nơi xa thông báo nhiệm vụ thôn xóm, chỉ thấy thôn lạc kia xây dựng vào hai tòa liên kết đại sơn sườn núi. Một hộ gia đình tùy ý tọa lạc tại giữa hai ngọn núi. Thôn phía trước chảy xuôi một đầu thanh khê. Hai ngọn núi lớn bên trên quay quanh từng khối màu vàng ruộng bậc thang. Tầng tầng lớp lớp, cao thấp xen vào nhau. Có thể nghĩ thôn dân tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Thôn xóm tòa nhà cũng là xây 10 phần mỹ lệ. toàn bộ gỗ kết cấu tòa nhà ở trong núi đặc biệt một hương vị. Nhưng mà bây giờ vô luận là vàng rực ruộng bậc thang, vẫn là mỹ lệ tòa nhà cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Màu vàng ruộng bậc thang cơ sở bị thiêu đến cháy đen, mà mỹ lệ tòa nhà cũng sụp xuống rất nhiều chỗ ngồi. Nhìn thấy cái này, Inuzuka Aya tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, nói, đám này đáng chết đạo phỉ, vậy mà như thế không có chút nào nhân tính. Aozora cũng nói, để chúng ta thay trời hành đạo. Hayate nói, ta muốn đại biểu Gekko tiêu diệt bọn họ. Aozora không khỏi ghé mắt, nghĩ thầm, nếu là đại biểu mặt trăng, ta kính ngươi là tên hán tử. Thừa dịp ba người giận lên, Aburame Shibi nói, đi thôi, chấp hành nhiệm vụ, sơn trại xây ở trên đỉnh núi. Có tặc nhân bảo vệ muốn nói, theo nguy hiểm mà trông coi, các thôn dân bắt bọn hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhưng những này khó khăn đối ninja đến nói, không đáng giá nhắc tới. Đội ba cũng không leo núi ẩn núp, trực tiếp liền dọc theo muốn nói đi tới. Nhanh đến đạo tặc bảo vệ một chỗ trạm kiểm soát, Aya nhấc tay kêu dừng, nói, nơi xa vách núi có ba người bảo vệ. Ba người nhìn nhau một cái, Aozora nói, mỗi người một cái đi. Mặc dù là ban ngày, nhưng ninja ẩn núp năng lực không phải là người bình thường có thể so sánh. Ba người theo bên cạnh ẩn núp đi qua lúc, tại trên vách núi ba cái thổ phỉ cũng không có phát giác được một tia nguy hiểm. Aozora ẩn núp đến 100 mét phía sau liền dừng bước không tiến. Chờ đợi Aya cùng Hayate nổi lên đả thương người phía sau mới vung ra một cái shuriken. Nghe đến trường đao ra khỏi vỏ âm thanh, ba người quay đầu nháy mắt, một người thi thể tách rời, một người che lấy trên cổ shuriken ngã oặt đi xuống, mà người cuối cùng thì là bị Aya đánh ngất xỉu đi qua. Không đầu thi thể phun lên một đạo suối máu, xối đến Aya cùng Hayate trên thân, máu tươi từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, che lấy cái cổ trong mắt nam nhân tràn đầy hoảng sợ cùng oán hận. Ở vào hiện trường phát hiện án Aya cùng Hayate sắc mặt hai người rất khó coi. Aya ôm bụng nôn khan. Hayate mặc dù còn bảo trì đứng thẳng, nhưng thân thể không khỏi run rẩy, sắc mặt cũng là tái nhợt đến dọa người. Aozora chậm rãi đi tới, nhìn kỹ che lấy cái cổ đạo tặc không có ý nghĩa dãy giụa, cùng với trong mắt dần dần ảm đạm ánh sáng. Hắn biết, tại nhẫn giới, chính mình sớm muộn muốn đối mặt cửa này. Đây chính là một cái ngươi không giết người, người muốn giết ngươi thế giới. Huống hồ, chính mình giết người thứ nhất là cái người xấu. Giết người chính là cứu người. Không phải sao? Bản thân làm thật lâu trong lòng xoa bóp, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Aozora mặt không chút thay đổi nói, ba người là thám tử, có thể sẽ có thay ca, cần tăng nhanh tiến độ. Nếu để cho đạo tặc chạy trốn, như vậy sẽ có kế tiếp thôn xóm gặp nạn. Aya cùng Hayate nghe vậy nhẹ gật đầu. Aya dùng kunai đâm vào té xỉu đạo tặc thân thể về sau, ba người hướng sơn trại chạy đi. Lần này không có ẩn tàng, ba người rất nhanh liền bị sơn tặc phát hiện. Từng cái xách theo đại đao, gậy gỗ vọt ra. Tại nhìn đến ba người trên trán đại biểu ninja băng đô bảo vệ lúc đều là giật mình. Nhưng rất nhanh, hoảng sợ giống như thủy triều thối lui, bởi vì đối phương bất quá là ba cái tiểu thí hài mà thôi. Bất quá là tiểu thí hài mà thôi, mang theo cái băng đô bảo vệ chính là ninja. Một cái cầm khai sơn đạo dâu quay nón phẫn nộ nói. Nói xong hắn liền dẫn đầu một đội sơn tặc lao đến. Cường tráng đến đâu sơn tặc cũng bất quá là người bình thường, không có thế thân thuật, phản ứng cũng không nhanh. Đối ba người đến nói bất quá là di động bia ngắm. Hiu, hiu, hiu, hiu. Từng cái sơn tặc hoặc bị kunai bắn vào lồng ngực, hoặc bị shuriken đâm vào đôi mắt, một nháy mắt liền ngã một mảnh. Lúc này Aozora kunai lại không từ bi, mỗi một kunai đều mang đi một đầu sinh mệnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.